Chương 228, độc chiếm vị trí đầu A áo trắng xuất trần, tay áo tung bay, mực phát hất lên nhẹ, chỉ dùng một nhánh ngọc bút đem nó tùy ý cố định búi tóc, tấm kia sạch sẽ mặt, giống như suối bên trong nón ngọc, để người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Là ngươi Liếu tướng Nguyên kinh ngạc một cái. Nam tử ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào trên người hắn, mỉm cười gật đầu, là ta. Hôm nay gặp lại, mới biết được công tử Nguyên lai chính là Liêu tướng thị thiếu chủ, Liêu tướng Nguyên. Thật sự là cửu ngưỡng đại danh. Liêu tướng Nguyên nở nụ cười, QNZ không có thiếu chủ giá đỡ. Tới tới tới, ngươi nói cho ta một chút, ngươi kính đã lâu ta cái gì còn có, ở bên ngoài đều là nói thế nào ta sao khụ khụ. Khương Ly ho nhẹ một tiếng, lập tức để Liêu tướng Nguyên có chỗ thu lại. Công tử áo trắng nhìn thấy Liêu tướng Nguyên tại Khương Ly trước mặt, ngoan ngoan bộ dạng, QNZ không có cảm thấy kỳ quái, nhếch miệng mỉm cười, cũng không nhiều hỏi. Kỳ thật, cũng không thể coi là đúng dịp. Khoảng thời gian này đi tới nơi này người, phần lớn đều là vì nhìn Liêu tướng thị trận này tộc bị. Có thế ở chỗ này gặp mặt, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nói. Công tử áo trắng tựa hồ nghiêm túc suy tư một chút Khương Ly, đột nhiên thoải mái cười một tiếng, gật đầu nói, tiên tử nói rất đúng. Khương Ly câu môi mà cười, quay người rời đi. Tiên tử. Đột nhiên, công tử áo trắng lại để ở Khương Ly. Khương Ly dừng lại, ngoái nhìn hỏi hắn, công tử còn có chuyện gì ta gọi Bạch Ngọc Hiên, xin hỏi tiên tử phương danh. Mặt trời xuống, một bộ áo trắng như ngọc nam tử, nhẹ nhàng mà đứng, tay áo theo gió mà động, triệt tiêu người trong lòng bị mặt trời phơi sinh ra cái kia một chút khô nóng, liền như là một hồi mát mẻ gió, thổi nhập nhân tâm ngọn nguồn. Tình cảnh này, không biết có thể bắt được bao nhiêu thiếu nữ phương tâm. Lấy Khương Ly nhạy cảm, giờ phút này đều cảm thấy bốn phía một chút chú ý tới nơi đây nữ tử, tim đập rộn lên ba động. Khương Ly. Khương Ly thản nhiên trả lời một câu, quay người rời đi. Tựa hồ, nàng cũng không nhận đến Bạch Ngọc Hiên ảnh hưởng, càng thêm không có bị đẩy loạn cảm xúc, liền một chút rung động đều không có. Lần này, Bạch Ngọc Hiên không tiếp tục gọi lại Khương Ly. Chỉ là nhìn chăm chú bóng lưng của nàng, ánh mắt bên trong dâng lên một tầng nhàn nhạt thất lạc. Uy tốt ta, ngươi thế mà vọng tưởng sư tôn ta. Liêu tướng Nguyên chú ý tới trong mắt của hắn thất lạc, lập tức hô to một tiếng. Một tiếng này không chút nào che giấu, đánh vỡ Bạch Ngọc Hiên trầm mặc. Tâm tư bị nhìn thấu, hắn cũng không quấn bách, ngược lại hào phóng thừa nhận, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Liêu tướng Nguyên phun cười mà ra, ngươi cái này nho nhã phong thái. Có thế lừa cái khác nữ tử tâm, nhưng lừa gạt không được sư tôn ta. Thật sao Bạch Ngọc Hiên ánh mắt lại trôi giạt đến đi xa Khương Ly trên thân, thì thầm tự nói. Liêu tướng Nguyên đi tới, đưa tay tại Bạch Ngọc Hiên trên vai đập hai lần, ta khuyên ngươi, còn là hết hy vọng đi. Có thế xứng với sư tôn ta nam tử, còn chưa sinh ra đây. Thiếu chủ nói, Khương cô nương là ngươi sư tôn Bạch Ngọc Hiên ngoái nhìn nhìn qua. Liêu tướng Nguyên mở trừng hai mắt, ngẩng đầu nói. Như thế nào không được gã cũng không phải. Sau lưng đủ loại, Khương Ly toàn bộ nhìn ở trong mắt. Hai người đối thoại cũng nghe được một chữ không kém. Bất quá, đang nghe Bạch Ngọc Hiên thừa nhận ái mộ nàng thời điểm, khoe miệng nàng lại không biết vì sao, lộ ra một cái nhạt đến không có dấu vết mà tìm kiếm nghĩa mai nụ cười. Đại nhân, mời ngồi. Tại Khương Ly đi đến khán đài thời điểm, Liêu tướng Thác lập tức xuất lĩnh Liêu tướng thị mọi người đứng dậy nên đón. Tình hình như vậy cũng không hù đến Khương Ly, nàng thản nhiên chỗ đi đến cái kia thuộc về chỗ ngồi của nàng bên trên, lạnh nhạt mà ngồi. Chờ nàng nhập tọa về sau, Liêu tướng Thác bọn người mới một lần nữa ngồi xuống. Nơi xa, Liêu tướng Nguyên tại an ủi Bạch Ngọc Hiên một câu về sau, đã đi hướng chính mình tranh tài đài. Mà Bạch Ngọc Hiên trông về phía xa đến Khương Ly nhập tọa một màn lúc, đáy mắt hiện lên một đạo ảm đạm không rõ ưu quang. Liêu tướng thị tộc bị bắt đầu tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau, theo hô to một tiếng, Liêu tướng thị tộc bị chính thức bắt đầu. Âm thanh tản đi thơ ý điếm, chuẩn bị sẵn sàng Liêu tướng thị các đệ tử, liền bắt đầu vùi đầu động tác. Khương Ly ánh mắt, ở đây xuống hơn 10 người bên trong quét một vòng, liền rơi vào Liêu tướng Nguyên trên thân. Chỉ thấy hắn lấy ra một kiện ngọc khí, trong lòng bàn tay, hào quang lóng ánh xoay tròn mà ra, ở trước mặt hắn phút chốc mở rộng, biến đến mỏng manh nhưng càng sáng lên. Phía trên còn ẩn ẩn lưu động phù văn thần bí. Liêu tướng thị đem bí thuật rót vào môi giới quá trình, ngược lại là cùng hoang thần phủ cơ bản giống nhau. Bất quá, Liêu tướng thị giỏi về đem bí thuật điệp ra rót vào, điểm này ngược lại là đáng giá học tập. Khương Ly ánh mắt sáng rực, thầm nghĩ trong lòng. Hoang thần phủ bí thuật cũng có thể đem bí thuật dung hợp tại cùng một cái môi giới bên trong, nhưng lại không bằng Liêu tướng thị tinh diệu như vậy. Bọn họ có thể đem loại hình khác nhau bí thuật, dung hợp lại cu nở dê nhau, phát huy ra mạnh hơn tác dụng. Ông Liêu tướng nguyên trong lòng bàn tay ngọc khí, đột nhiên phát ra một tiếng ông minh chi thanh, một vệt ánh sáng chạch chui vào ngọc khí bên trong, biến thành một đạo nhỏ xíu vết tích. Chúc mừng tộc trưởng, thiếu tộc trưởng đã rơi xuống cái thứ nhất bí thuật, tốc độ là trong mọi người nhanh nhất. So sánh lần này, vẫn như cũ có thể rút đến thứ nhất. Ha ha ha, quá khen, tiểu tử này cũng chính là ở trên đây có chút thiên phú. Tộc trưởng No Easy vợ y thân là chúng ta Liêu tướng thị tộc trưởng, chỉ cần tại bí thuật một đường bên trên có thiên phú liền đủ. Khương Ly ánh mắt nhẹ buông xuống, quét ngang qua ngồi dưới mình mặt một tầng Liêu tướng thị tất cả trưởng lão. Bọn họ nói, nàng tự nhiên đều nghe thấy. Từ hiện tại ra, lần này tham gia tộc bỉ Liêu tướng thị thiên tiêu, mặc dù đều rất không tệ, nhưng có thể so sánh với nàng Đồ Nhi thật đúng là không có. Nghĩ đến đây, khoe miệng nàng không khỏi nâng lên một nụ cười đắc ý, loại cảm giác này, phảng phất như là chính nàng được khen ngợi. Ân, cùng có vinh yên. Khương Ly khoe miệng nụ cười, càng thêm sâu chút. Quả nhiên, sau một ngày, tộc bỉ kết thúc. Đoạt lấy thứ nhất Liêu tướng thị tử đệ, chính là Liêu tướng Nguyên. Trong tay hắn ngọc khí, dung nhập mười mấy loại bí thuật, bị kích hoạt về sau, bày ra lực lượng, hết sức kinh người. Vỡ y ma là một kiện công thủ để phòng bảo vật. Có chút ý tứ, Khương Ly ánh mắt loe sáng, nhìn đến say sưa ngon lành. Vòng thứ hai, tộc bỉ trước 20 tên đệ tử, lưu tại giữa sân. Chư vị ngoại lai bí thuật đại sư, nếu có hứng thú, cũng có thể đi lên thử một lần. Liêu tướng thị tộc bị người chủ trì đối với bốn phía khán đài hô to một tiếng, âm thanh một mực không ngừng quanh quẩn. Nói thật, Khương Ly nhìn trận này tộc bị, là lòng ngưỡng ấy, tay cu nở dê ngứa. Đáng tiếc, nàng đáp ứng Liêu tướng Nguyên không xuống đài so tài, vì lẽ đó cũng chỉ tài giỏi ngồi tại cái này, tiếp tục xem so tài. Dần dần, có 7-8 người đã đi vào đấu trường bên trong. Lúc này, ban thưởng mới biết được, nguyên lai trên thế giới này hiểu được bí thuật người. Thật đúng là không ít. Chỉ là không biết, bọn họ là từ chỗ nào tập được bí thuật chi pháp. Khương Ly có chút hiếu kỳ, nhưng là lại nghĩ đến không nói cái khác, chỉ nói hoang thần phủ qua nhiều năm như vậy, nuôi dưỡng bao nhiêu người đi ra ngoài, những người này lại giáo đồ thu đồ đâu, lập tức liền thoải mái. Đột nhiên, cái kia thân áo trắng, cu nở dê đi vào đấu trường bên trong, để Khương Ly ánh mắt lóe lên.